đời ta. Đời hằng mong thoát ly thấy khung trời xa. Cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm. Cuộc tình không mấy khi nghe câu dịu êm. Mặt trời không muốn sáng soi cho ta thấy nắng lên trong đêm dài cho đời ta ấm áp. Nụ cười ta đánh rơi mất khi còn thơ. Chỉ còn hiu hắt trên đôi môi hững hờ. Từng niềm tin vỡ tan bước xa mộng mơ. Trời đen vẫn xua bóng đêm nhận nhớ. Nụ cười chưa vang